Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Hoa Hạc bởi vì ta mà phát triển không ngừng. Vương gia chủ, người thật biết chê cười. Bạch Trạch thế nào lại là Ngọc Thạch cửa hàng mua sắm? Rót đại giáo chủ nhức cả trứng sắc mặt. Đám người nhận định Vương Bình không muốn nói ra Bạch Trạch lai lịch, cho nên vung một cái rất cấp thấp hoang ngôn. Vương Bình lại là một mặt chân thành nói: ta không có nói với ngươi cười a, ta là tại Bằng Thành một nhà tên là Tuần Lớn Phúc tiệm châu báu mua sắm. Không tin ta có thể cầm ngân phiếu định mức cho ngươi xem tương đương. Rót đại giáo chủ, tất cả mọi người kinh ngạc, tới đây người đều đại biểu cho quốc gia đến ký kết đồng minh thỏa thuận, đều là có thể chấn được tràng diện, đi ra ngoài cái nào không phải nổi danh người, mỗi cái đều là người già thành tinh. Vương Bình kia nghiêm túc ngữ khí cùng thần sắc, bọn hắn sao lại phân biệt không ra là thật là giả? Đây không phải nói dối thần sắc, đám người ngươi xem ngươi ta nhìn ta, trong lòng trần chờ. Chẳng lẽ vương gia chủ không có nói sai, Bạch Trạch thật sự là tại Ngọc Thạch cửa hàng mua sắm? Bởi vì vương gia chủ nếu như muốn nói dối, không cần thiết cùng Rót đại giáo chủ tranh, nhất là còn bộc xuất hiện ở nhà ai cửa hàng mua sắm. Ngân phiếu định mức đều muốn lấy ra, muốn biết rõ, loại này hết sức dễ dàng nhìn thấu âm mưu, thân là ẩn thế thế gia gia chủ không cần thiết đi lừa gạt. Kỳ thật Vương Bình xác thực không có nói sai, hắn Bạch Trạch xác thực chính là Tuần Lớn Phúc tiệm châu báu mua sắm. Trước đây lần thứ nhất thu hoạch đạo cụ gia trì thuộc tính, Vương Bình chính là đi Tuần Lớn Phúc châu báu mua Bạch Trạch khuyên tai ngọc. Có thể nói Vương Bình không có nói láo, hắn là cái người thành thật, trung thực loại kia, nhất thời đám người kinh ngạc. Cổ quái đến nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Mẹ nó Bạch Trạch thật sự là tại tiệm châu báu mua sắm. Danh xưng có thể trấn áp chư thiên tà ác Bạch Trạch thần thú. Mẹ nó là mua, chẳng lẽ hoàng đế trước đây cũng là như thế gặp được Bạch Trạch sao? Lúc này, bao quát Rót đại giáo chủ ở bên trong, tất cả mọi người hiện lên trong đầu ra một cái cổ quái tràng diện. Hoa Hạ tiên tổ hoàng đế tại tiệm bán đồ cổ mua ngọc thạch, còn nói ra một câu, khối ngọc thạch này cùng ta có duyên. Sau đó liền mua lại, không nghĩ tới ngọc thạch hóa thành Bạch Trạch. Nghĩ đến cái này hình ảnh, đám người kinh ngạc, ta mẹ nó đang suy nghĩ nhiều cái gì đây? Khi đó Hoa Hạ làm sao có thể có tiệm bán đồ cổ a? Có lẽ hoàng đế là trên đường nhặt tảng đá chính là Bạch Trạch cũng không nhất định. Khả năng này lớn, nếu như Vương Bình biết được đám người bây giờ nghĩ pháp, chắc chắn nhịn không được phun một ngụm rãnh. Các ngươi là dựa vào não bổ đến tu luyện nói được chưa? Đúng lúc này, Trương Nghiên kinh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đào bảo? Mới vừa lên tiếng kinh hô, Trương Nghiên vội vàng tay nhỏ che miệng lại. Đây là ký kết đồng minh thỏa thuận địa phương, không phải mình một cái tuổi trẻ nhất đại có thể chen vào lời nói thời điểm. Đáng tiếc nàng lời nói thốt ra, không có cách nào thu hồi. Đám người quay người nhìn chăm chú hướng Trương Nghiên. Vị tiểu thư này, ngươi mới vừa nói cái gì? Đào bảo, Rót đại giáo chủ hữu hảo hỏi thăm Trương Nghiên. Hắn rất hiếu kỳ Trương Nghiên lời nói, suy đoán Trương Nghiên lên tiếng có lẽ cùng vương gia chủ đạt được Bạch Trạch có quan hệ. Trương Nghiên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bị chúng đã lớn nhiều vật nhìn chăm chú có chút xấu hổ. Bởi vì đây là chính nàng suy đoán, không có ý tứ nói lung tung. Tại lần lượt các quốc gia đại nhân vật hữu hảo hỏi thăm dưới, Trương Nghiên kiên trì nói, không biết rõ các vị thúc thúc bá bá có hay không nhìn qua Hoa Hạ tiểu thuyết, hoặc là Hoa Hạ cố sự, chắc chắn sẽ có một số người ưa thích tại đồ cổ quán đãi lấy đồ cổ, mà trong lúc vô tình mua xuống cái nào đó đồ cổ. Sau khi trở về phát hiện cái này đồ cổ lại là thần khí truyền thuyết bí tịch. Bởi vì rất nhiều thứ tại thường nhân trong mắt nhìn như bình thường, kỳ thật đây chẳng qua là người bình thường ánh mắt. Ta cho rằng Vương Thúc Thúc có lẽ chính là trong tiểu thuyết viết như thế. Thân có đại khí vận. Trong lúc vô tình tiệm châu báu đào bảo đến Bạch Trạch. Trương Nghiên nói có lý có cứ. Não đại động mờ. Thậm chí cũng trích dẫn kinh điển nói ra từng quyển tiểu thuyết tên. Đừng nhìn Trương Nghiên không thích xem cổ tịch. Nhưng là nàng xác thực 10 phần tiểu thuyết mê. Thường xuyên đọc tiểu thuyết. Hiện tại Vương Bình tiệm châu báu mua xuống Bạch Trạch. Cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính đào bảo giống nhau y hệt. Nghe được Trương Nghiên lời nói. Các quốc gia đại nhân vật động dung. Đây chính là đào bảo à. Bọn hắn mỗi cá nhân hai con ngươi tỏa sáng. Trong lòng có loại này xúc động. Mua. Đằng lần này đồng minh thỏa thuận ký kết xong đi mua ngay. Đi dạo hết Hoa Hạ các lớn tiệm châu báu. Tiệm bán đồ cổ. Mua mua mua. Ta cũng không tin ta mua không được cái thứ tốt. Không chừng ta cũng vận khí bạo dạp đâu. Mua ra cái Hoa Hạ Thanh Long cái gì. Đây chẳng phải là vui thích. Dù sao tiền đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Nhưng là vạn nhất đãi đến đâu. Các quốc gia đại nhân vật cử động bị Vương Bình thu hết vào mắt. Nó khóe miệng co quắp dưới. Không để lại dấu vết mắt nhìn Trương Nghiên. Não bổ huynh muội không hổ là não bổ huynh muội a. Chính mình nói một, các người có thể suy một ra ba. Nói mình đều nhanh tin. Tại cái này về sau, đám người đi vào trong cung điện, trải qua một hệ liệt hiệp thương, thương định xuống thỏa thuận các hạng công việc, tỉ như liên quan tới các quốc gia đồng minh thỏa thuận. Tại khi nào tình huống muốn xuất thủ, cùng các quốc gia đại khái chiến lược báo cáo, âm bộc phát tập hợp, còn có như tương lai còn sẽ có quốc gia khác gia nhập thỏa thuận nên như thế nào. Các loại công việc tiến hành hiệp thương, định ra ra một phần các quốc gia đồng ý đồng minh thỏa thuận. Trải qua chỉnh một chút một ngày thương thảo, đồng minh thỏa thuận định ra, các quốc gia ký kết xuống thỏa thuận. Trong quá trình này, Vương Bình không nói gì. Bởi vì hắn vốn chính là bị gọi tới giữ thể diện ép trận. Mà hắn cũng vì Hoa Hạ mang đến to lớn mặt mũi. Đến tận đây, từ Hoa Hạ, nước Mỹ, Vatican ở bên trong tổng cộng 131 quốc gia. Đồng minh thỏa thuận ký kết. Đồng minh thỏa thuận ký kết xong. Các quốc gia đại nhân vật chưa có trở về nước, mà là lấy hiếm thấy tới một lần Hoa Hạ làm lý do. Muốn tại Hoa Hạ du lịch một đoạn thời gian, Vương Bình cũng không biết rõ, tự mình một động tác, làm cho Hoa Hạ châu báu, cổ hướng ngành nghề nghênh đón thu hoạch lớn năm, ngắn ngủi trong một tháng, cả nước các nơi các lớn châu báu, cổ hướng cửa hàng kiểu gì cũng sẽ đột nhiên đến một cái xuất thủ xa xỉ người ngoại quốc. Những người nước ngoài này đến châu báu, tiệm bán đồ cổ, phàm là bọn hắn thấy vừa mắt đồ vật, mua, hết thảy mua, một bộ có tiền tùy hứng bành trướng dạng. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ châu báu, tiệm bán đồ cổ buôn bán ngạch là những năm qua gấp bội. Mà theo thời gian chuyển rời, cỗ này phong trào không có tiêu tán, phát mà rước lấy càng nhiều người ngoại quốc đến đào bảo. Mỗi một cái đều là có tiền chủ, thậm chí cũng không biết rõ là phong thanh vấn đề, hay là bởi vì báo cáo tin tức người ngoại quốc điên cuồng tại Hoa Hạ mua sắm châu báu. Đồ cổ vấn đề, các lớn châu báu, tiệm bán đồ cổ đến rất nhiều người Hoa. Bọn hắn đồng dạng xuất thủ xa xỉ, mua mua mua, bởi vì những cử động này trong mơ hồ. Năm nay GDP dâng lên. Toàn thế giới đuổi quỷ giới lưu hành lên một cỗ đến đây Hoa Hạ đào bảo dậy sóng. Sau đó Vương Bình biết rõ việc này. Hắn không nói gì thêm. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm khái nói. Hoa Hạ bởi vì ta mà phát triển không ngừng a. Đồng minh thỏa thuận ký kết đã quá khứ có 10 ngày. Tại Vương Bình lợi dụng hệ thống tuổi tác tác dụng. tiêu hao 22 điểm thuộc tính, đem tự mình khôi phục lại nguyên bản tuổi tác. Sau đó trong 10 ngày hắn cũng ở tại Thủy Tinh nhà trọ phòng 201 bên trong. Hôm nay, Vương Bình nhìn xem máy tính, đột nhiên nhìn thấy một cái quảng cáo. Kia là một cái dán siêu nhân điện quang hình ảnh quảng cáo. Nhìn xem siêu nhân điện quang hình ảnh, Vương Bình nhớ tới một việc. Kia là khu diệt quỷ điện báo thời điểm phát sinh sự tình. Hắn mắt nhìn thời gian, hiện tại 10 giờ tối 11 phút, tính toán thời gian, không sai biệt lắm, cái kia tiểu la lị cái kia gặp được quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.